Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 100, góc truyện audio.com. Cố Vân thật cẩn thận nhìn về phía coi như bình tĩnh Lâu Tịch Nhan. Chỉ thấy hắn một đôi phượng mâu lạnh lùng, cho dù là ban đêm cũng có thể cảm nhận được sát ý cường liệt của hắn. Nàng có chút bội phục lý trí nam nhân này, cũng khắc sâu hiểu biết nam nhân này yêu thảm tình. Áo xám nam tử bắt lấy tay Trác Tình. Phần thân ở phòng mặc bạch lập tức đề cao cảnh giác. Trác Tình cũng là cảm thấy cả kinh, nghĩ đến hắn muốn phát hỏa, ai ngờ nam tử cư nhiên chính mình bắt lấy mặt nạ. Tiêu Sái xốc lên nhẹ nhàng ném tới một bên giường. Trác Tình cũng rốt cục thấy rõ nam tử, trước mắt này khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ phi phàm, quả thật là Tô Mộc Phong, nhưng Trác Tình cũng không dám khẳng định. Này nhân thật là Tô Mộc Phong sao? Ban ngày thoạt nhìn mang theo ngân hôi con ngươi đen, ở bóng đêm cư nhiên là màu ngân hôi, tựa thiếu phi thiếu nửa mờ, môi bạc mà hồng nhuận mang vẻ chiêu thức cùng ban ngày trong trẻo nhưng lạnh lùng phiêu giật bất đồng. Lúc này hắn toàn thân lộ ra tà mị phong tình, hắn như vậy đẹp mắt làm cho người ta tim đập gia tốc. Trác Tình lúc này tâm sinh nghi hoặc. Đối chính mình trước đây phán đoán bắt đầu nghi ngờ, ám chỉ thôi miên là không có khả năng trình độ thay đổi một người lớn như vậy. Trác Tình lâm vào suy nghĩ, nam tử cũng không cho phép nàng phân thần, nhẹ tay nắm cầm của nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi nguyện ý cho ta làm bất cứ chuyện gì sao? Trác Tình sửng sốt, gật đầu cười nói, khinh búng mũi Trác Tình, nam tử một bên vuốt ve hai má của nàng. Một bên thấp giọng hỏi nói, ngoan, ngươi có nguyện ý hay không đem tim giao cho ta? Trầm thấp thanh âm mềm nhẹ lại mang theo mị hoặc lòng người sức quyến rũ. Trác Tình nhẹ nhàng nhướng mày, hỏi, ngươi muốn tim của ta? Trác Tình trả lời làm cho hắn ánh mắt phi thiểm, bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục kia tà mị tươi cười. Không muốn sao? Hai người ánh mắt không nháy mắt dừng ở đối phương. Trác Tình có thể nhìn đến hắn sâu thẳm mâu trung ngân quang lưu chuyển. Giống như là một cái hồ sâu, đem nàng một chút hút vào. Đó là một loại thực kỳ lạ thể nghiệm. Trác Tình cảm thấy chính mình có trong nháy mắt hoảng hốt cùng mê muội. Trong chốc lát sau, Trác Tình gật đầu trả lời. Hảo, nam tử nét mặt biểu lộ một chút hưng phấn mà làm càng tươi cười. Hắn ngồi thẳng. Vừa lòng nhìn dưới thân vẫn không nhúc nhích nữ tử, tay hướng về phía đai lưng của nàng. Rất nhanh, quần áo rơi ra, hắn đối với nữ tử dưới thân theo dõi hắn ôn nhu cười. Đừng sợ, rất nhanh liền giải thoát rồi. Bạc đao ở trơn bóng làn da du di, sắc bén lạnh như băng xẹt qua trước ngực, yêu diễm đỏ dọc theo vết đao. Xẹt qua thắt lưng, rơi vào chăn đệm, nam tử chậm rãi vươn tay. Như thòng lưu loát hạ đao, tham nhập lồng ngực, chỉ chốc lát sau, trong tay hắn đang cầm một trái tim đang nhảy lên đưa tới trước mặt Trác Tình. Chờ xem nàng hoảng sợ thống khổ, đây là lúc để cho hắn hưng phấn, khi hắn nghênh hướng Trác Tình cảm thấy cũng là hoảng hốt. Cùng hắn nghênh thị mắt bình tĩnh mà sâu thẳm, trên mặt lại không có một chút sợ hãi cùng thống khổ. Nam tử bên môi tà mị cười cương ở nơi nào? Trơ mắt nhìn tim của mình bị moi ra, nàng như thế nào khả năng còn lạnh tĩnh như thế? Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Có nghi vấn này, không chỉ là ngồi yên ở trước giường nam tử, trừ bỏ Cố Vân, trong phòng ba nam nhân đều kinh hãi nhìn trước mắt phát sinh này một màn. Vừa rồi nam tử cùng nằm ở trên giường Trác Tình nhìn nhau một hồi lâu sau, liền tự cấu ngồi thẳng. Trác Tình lập tức hướng bên cạnh xê dịch, sau đó quỷ dị chuyện tình liền đã xảy ra. Nam tử đối với không có một bóng người, động tác như đang cởi áo, sau đó xuất ra bên hông sắc bén bạc đao, thuần thục mà lưu loát một đao, tay cũng xâm nhập vị trí hắn vừa rồi hạ đao, tay giống đang cầm cái gì đem ra, trên mặt thủy chung mang theo hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Thật giống như ở bọn họ trước mặt biểu thị một lần hắn là như thế nào moi tim. Thấy thế nào cũng quá quỷ dị. Cố Vân mỉm cười, bình tĩnh trả lời, xem sẽ biết, nhìn tình thành công tiến hành phản thôi miên. Ngươi, nam tử nhìn chằm chằm Trác Tình sâu thẳm mắt, chỉ cảm thấy một trận mê muội. rõ ràng phát hiện trong tay đang cầm tim cư nhiên không cánh mà bay. Máu đầy tay không còn sót lại chút gì. Trắng thuần sàng đan cái gì cũng không có. Mà ánh mắt lợi hại chính lạnh lùng chăm chú vào hắn. Này, không có khả năng, nam tử trừng mắt ánh mắt. Trên mặt biểu tình từ cuồng ngạo tà mị chuyển hướng kinh ngạc bất an. Trác Tình chậm rãi ngồi thẳng dậy. Khẽ mở miệng, lạnh giọng nói, thế giới này không phải chỉ có ngươi mới biết thôi miên. Nàng thừa nhận, ở vừa mới bắt đầu nàng cơ hồ bị lạc ở hắn đôi mắt. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, nàng có lẽ cũng sẽ bị hắn thôi miên thành công. Nam tử đôi mắt xẹt qua một chút thô bạo. Trác Tình cả kinh, thân mình nhanh chóng đổ xuống. Tay theo bản năng ngăn trở ngực. Nam tử trong tay đao xẹt qua cánh tay nàng. Thanh âm lo lắng của Lâu Tịch Nhan cũng đồng thời vang lên. Mạc Bạch, Ngao Thiên, bắt lấy hắn. Mạc Bạch theo xà ngang nhảy xuống, công hướng ngực nam tử. Nam tử nhạy bén đá ra một cước, trong tay lưỡi dao vẫn là chưa từ bỏ ý định hướng cả kinh lui đến giường sâu nhất chỗ Trác Tình. Ngay tại cơ hồ đâm trúng Trác Tình ngực, sau giường bỗng nhiên vươn ra một bàn tay chặn được nam tử cổ tay. Sử dụng nội lực đánh văng nam tử tiến công, Trác Tình chỉ cảm thấy trên vai căng thẳng. Thật lớn lực lượng đem nàng theo trên giường quăng ra ngoài. Lực đạo to lớn, nàng cơ hồ bị đánh lên bình phong. Cũng may Lâu Tịch Nhan cùng Cố Vân đúng lúc tiếp được thân thể của nàng, nàng mới không té bị thương. Nam tử lập tức hướng ngoài cửa sổ rút đi. Một cái lắc mình đã muốn ra ngoài phòng. Mạc Bạch, Ngao Thiên cũng cúi người liền xông ra ngoài. Ra viện nghênh đón hắn là Dạ Mị lửa cháy Trường Tiên. Tiểu viện bốn phía mai phục cung thủ cũng toàn bộ hiện thân. Dương cung cài tên nhắm ngay trong viện áo xám. Mạc Bạch, Dạ Mị, Ngao Thiên ba người vây công. Nam tử không có cơ hội bỏ chạy. Dạ Mị Trường Tiên vây khốn nam tử. Đưa hắn buộc lên, quan sai cũng thuận thế tiến lên. Đem trước đó chuẩn bị tốt dây thừng, thiết liên toàn bộ dùng tới. Nam tử bị trói, Trình Hàng thấy rõ nam tử gương mặt. Lập tức khinh thường mắng, Tô Mộc Phong, không thể tưởng được ngươi cư nhiên thật là hung thủ, còn làm cho chính mình A-Z đi nhận tội thay cho ngươi. Quả thực cầm thú không bằng, đang dãy dụa nam tử cả người cứng đờ, mắt thô bạo thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Hàng. Quát, hình Di làm sao vậy? Hai mắt hung ác nham hiểm mà tàn nhẫn tuyệt không giống bình thường Tô Mộc Phong. Trình Hàng không khỏi ruột gan rối bời. Nuốt nuốt nước miếng, mắng, còn giả bộ, người tới, pháp tải đi, bọn nha dịch lên, đem nam tử lôi đi. Trác Tình khẽ gọi nói, chờ, ta có lời hỏi hắn. Trình Hàng quay đầu, thấy nàng trên tay bao khăn, nghĩ đến nàng bị thương thực nghiêm trọng, khuyên bảo, phu nhân, ngài vẫn là đi băng bó miệng vết thương đi, có cái gì muốn hỏi, đến phủ nha ngài tùy tiện hỏi. Nói xong, xoay người đối với bọn nha dịch kêu lên, pháp tải đi, đến lúc này rốt cục bắt được hung phạm, nhìn đoàn người vội vàng đi ra ngoài. Trác Tình cúi đầu, thở dài, chỉ sợ đến lúc đó đã nghe không đến hắn, có lẽ không có ai nghe thấy nhưng Cố Vân lại nghe rất rõ ràng. Xem qua vừa rồi tà mị Tô Mộc Phong, còn muốn tưởng ban ngày cái kia mắt lạnh đạm mạc, nàng trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Cách chương.